Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, mâu thuẫn. Một nhà sáu nhân khẩu đang lúc ăn cơm, đại tỷ điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng vội vàng theo trong túi quần đưa di động lấy ra. Xem xét trên điện thoại di động nhắc nhở, quả nhiên là đại tỷ phu đánh tới. Không xong, cái này cả nhà khẳng định cùng Lưu Khải cáo trạng. Đại tỷ biểu lộ có chút không tốt lắm. Lần này trở về, cái đôi này khẳng định không thể thiếu nhau nhau một trận. Lưu lão thái thái cả nhà đều không phải là bớt lo người. Tuyệt đối không có khả năng đem cái này giọng điệu nuốt xuống. Nhìn thấy đệ đệ mình không dễ chọc, bọn họ lập tức liền nghĩ đến để Lưu Khải đứng ra giúp bọn họ hả giận. Kẻ ngu này, đại tỷ khí thấp giọng mắng một câu. Đại tỷ phu cái nào đều tốt, làm việc chăm chỉ, cũng lo cho gia đình. Cũng là có một chút, tính tình quá mềm, lại quá ngu hiếu. Những năm này đại tỷ không ít cùng cha mẹ hắn cùng đệ đệ một nhà náo mâu thuẫn. Nhưng đại tỷ phu luôn luôn nói, đều là người nhà mình, có thể để bọn hắn thì để bọn hắn đi. Về sau đại tỷ mới từ trong nhà rời ra ngoài, tại Trấn Sơn mở quán ăn. Bình thường không phải là vì nhìn hài tử cũng không nguyện ý trở về. Trương Dịch cha mẹ nhìn đến đại tỷ biểu lộ không đúng lắm, liền hỏi một câu, là Lưu Khải đánh tới sao? Hắn ăn cơm chưa? Bằng không gọi hắn tới cùng một chỗ ăn chút đi. Đại tỷ trên mặt vội vàng đã phủ lên nụ cười. Ai nha, hắn cũng là đầu bếp, đói không đến. Đoán chừng là nhìn ta lâu như vậy không có về đi hỏi một chút. Ta ra ngoài nói với hắn rõ ràng là được. Các ngươi ăn trước đi. Đại tỷ nói thì cầm điện thoại lên đi ra. Trương Dịch thấy cảnh này về sau, lông mày chớp chớp. Làm gì? Đây là tới Hưng Sư vấn tội tới. Trương Dịch cha mẹ nhìn đến đại bộ dáng của nữ nhi có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác viện viện có chuyện gì không có cùng chúng ta nói? Đúng vậy a, gọi điện thoại còn đi ra ngoài đánh. Có cái gì lời nói không thể ngay trước chúng ta mặt nói. Trương Dịch cha mẹ không có chút nào hồ đồ. Kết hợp đến Trương Tư Viện mang theo hai đứa bé chuyển tới. Lập tức nghĩ rõ ràng là bởi vì nàng và nhà chồng náo loạn mâu thuẫn. Lý Tú Hoa nhìn về phía Trương Dịch. Hôm nay là Trương Dịch đi qua đem Trương Tư Viện một nhà ba người mang về. Tiểu Dịch, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có cùng chúng ta nói? Ta nhìn ngươi đại tỷ sắc mặt không đúng lắm a. Trương Dịch lúc đó chỉ nói cho bọn hắn, đại tỷ cung nàng bà náo loạn điểm mâu thuẫn, sợ hai đứa bé thụ khi dễ, cho nên mới đem hài tử mang tới. Chuyện cụ thể hắn không có nói tỉ mỉ, hiện tại lão mụ hỏi thử coi. Trương Dịch cũng không chút nào che giấu, loại sự tình này căn bản không gạt được. Hai cái thôn cách rất gần, không bao lâu bát quái liền sẽ ở chung quanh truyền ra. Ta đem nàng bà đánh, quạt nàng hai bàn tay, còn đem nàng tiểu nhi tử một nhà đều đánh cho một trận. Trương Dịch biểu lộ bình tĩnh nói. Lý Tú Hoa giật nảy mình. Ông trời của ta, người thật đúng là gan lớn. Trương Đại Dân uống chút rượu, nghe được Trương Dịch câu nói này ngược lại là mắt sáng rực lên. Ha ha ha, làm tốt lắm, nhi tử. Lão già kia cũng là cần ăn đòn. Bọn hắn một nhà con đều không là đồ tốt. Cái đôi này cùng Lưu lão thái thái làm vài chục năm thông gia. Đương nhiên biết bọn hắn một nhà đều là ai tính. Kỳ thật đại tỷ gả đi năm thứ ba thời điểm, cũng bởi vì sinh tiểu vũ cái nữ oa này bị lão thái thái chọn lấy thời gian thật dài gai. Còn quơ lấy chày cán bột mì đánh đại tỷ vài cái. Khi đó đại tỷ trong cơn tức giận trở về nhà mẹ đẻ. Kết quả Trương Đại Dân trực tiếp mở ra xe ba bánh liền đi qua. Tại chỗ quạt Lưu lão thái thái hai cái tát, lúc đó nàng lão công ngay tại bên cạnh đứng đấy, liền cái dám đều không dám thả. Về sau lão thái thái quả nhiên thu liễm, không còn dám khi dễ đại tỷ, lại đem khí đều vung đến đại tỷ hai đứa bé trên thân. Lý Tú Hoa thở dài, ai, lại là bực mình sự tình. Cái này có thể làm sao cho phải a? Gả đi cô nương. Làm cha mẹ hy vọng nhất các nàng có thể có yên ổn hạnh phúc sinh hoạt. dựa theo Lý Tú Hoa mộc mạc tư tưởng, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Nữ nhi gả đi về sau coi như quan hệ mẹ chồng nàng dâu không nói tốt bao nhiêu, nhưng cũng không muốn vạch mặt để cả nhà phân liệt. Trương Dịch để đũa xuống đứng lên. Hắn sờ lên hiểu chuyện Tiểu Vũ đầu. Đối cha mẹ nói ra. Cha mẹ, việc này các ngươi thì chớ để ý. Ta đã cảnh cáo nhà bọn hắn người. Bọn họ không có lá gan này tới nháo sự. Trương Dịch cha mẹ nhìn Trương Dịch liếc một chút. Yên tâm nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, chính mình nhi tử hiện tại thì liền huyện quan lớn đều phải đến nịnh bợ. Lưu lão thái thái cả nhà lại tính toán cái gì? Trương Dịch nhìn lấy Tiểu Vũ. Nàng trong đôi mắt thật to tràn đầy lo lắng. Ban ngày phát sinh sự tình nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Sợ lại phát sinh biến cố gì? Giống mấy năm trước như thế. Vốn cho rằng có thể rời đi cái nhà kia. Kết quả vẫn là bị nãi nãi ồn ào nháo đuổi đến trở về. Không có chuyện gì. Về sau ai cũng khi dễ không được các ngươi. Ăn cơm thật ngon đi. Trương Dịch cười nói với nàng. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Nhìn lấy cựu cựu ánh mắt tràn đầy tin cậy. Trương Dịch nhìn thoáng qua cửa chính. Đại tỷ đang ở nơi đó cùng đại tỷ phu nói cái gì? Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Ra cửa lớn Trương Tư Viện kết nối điện thoại di động. Điện thoại bên kia trực tiếp truyền đến đại tỷ phu có chút tức giận thanh âm. Tư Viện, đệ đệ ngươi là không phải đi chúng ta. Đem mẹ ta cùng nhị hắc còn có tiểu cương đánh. Đại tỷ nhướng mày, bọn họ điện thoại cho ngươi đúng hay không? Gọi điện thoại gì? Đại tỷ phu thanh âm lập tức kích động. Mẹ ta cùng ta đệ đều tìm đến đây. Mẹ ta mặt kia xưng lợi hại như vậy. Các ngươi đây là làm chuyện gì a? Coi như nàng sai đến đâu dù sao cũng là cái lão nhân. Ngươi cũng không thể đánh như vậy nàng. Vẫn là đánh nàng mặt. Ngươi để cho ta cái này làm con trai làm sao bây giờ? Đại tỷ mày nhíu lại đến càng sâu hơn. Nàng còn là xem thường Lưu lão thái thái khó chơi. Nàng buổi chiều vừa mới bị đánh. Cái này còn cũng không lâu lắm đâu. Liền trực tiếp tìm tới nhà bọn hắn quán ăn. Lão già này rất thông minh. Nàng biết Trương Dịch cùng Trương Đại Dân không dễ chọc. Cho nên liền chạy đi chính mình nhi từ chỗ đó. Muốn cho nàng con trai trưởng ra mặt cho nàng. Ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì? Nàng động thủ đánh Tiểu Vũ. Đệ đệ ta nhìn không được mới ra tay. Lão nhân đánh nhỏ hài thế nào? Chúng ta cái nào giờ hậu không phải là bị đánh tới? Ngươi khi còn bé liền không có chịu qua đánh sao? Cũng bởi vì nàng đánh Tiểu Vũ hai lần. Đệ đệ ngươi thì quăng nàng hai bàn tay. Nàng một thanh số tuổi người. Vạn nhất có nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Đại tỷ phu lúc này vô cùng tức giận. Hắn hôm nay còn tại làm lấy sinh ý đâu. Lão nương đột nhiên mang theo đệ đệ chạy đến trong tiệm đến. Ở ngay trước mặt hắn thì khóc giống. Lên án lấy con trai cả tức mang theo đệ đệ của nàng làm sao xông vào trong nhà. Sau đó kéo lấy nàng đánh một trận thật đau. Đại tỷ phu là cái ngu hiếu người. Tuy nhiên hắn cũng biết lão nương càng thương yêu hơn tiểu nhi tử. Đối với hắn cũng không phải đặc biệt tốt. Thế nhưng là hắn cũng là rất hiếu thuận. Gặp đến lão nương bị đánh thảm như vậy. Bên cạnh còn có tiểu đệ tại châm ngòi thổi gió. Hắn lửa giận trong lòng cọ. Lập tức thì đi lên. Đại tỷ khó thở mà cười. Dựa theo ngươi ý tứ. Cái kia Tiểu Vũ bị đánh chết cũng không quan hệ thật sao? Trong mắt ngươi có phải hay không cũng chỉ có mẹ ngươi. Không có chúng ta nương ba. Ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Đại tỷ cũng là nổi giận trong bụng. Lúc đó nhìn đến Tiểu Vũ bị đánh tay đều chảy máu. Nàng cái này làm mẹ là khó khăn nhất chịu. Hiện tại làm ác bà ngược lại trả đũa. Mà lại nàng lão công vậy mà cũng giúp đỡ bà đến chỉ trích nàng. Để cho nàng làm sao có thể thừa nhận được. Đang định thật tốt cùng đại tỷ phu nhau nhau một trận thời điểm. Điện thoại trong tay bỗng nhiên bị người đoạt tới. Trương Dịch đứng tại đại tỷ sau lưng. Nhìn lấy điện thoại giọng bình tĩnh nói. Đại tỷ ngươi bình tĩnh một chút. Sự kiện này ta đến cùng tỷ phu nói đi. Ngươi bây giờ mang theo tâm tình. Càng nhao nhao càng hỏng bét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.